Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chiến đấu trước đó. Hatake nhất tộc trụ sở. Hatake Nguyên nhìn trong tay đặc chất kunai, trong lòng suy nghĩ không ngừng cuồn cuộn. Tương lai, một cái cỡ nào xa xôi danh từ, nhưng là lúc này lại bày tại Hatake Nguyên trước mặt. Đối với Kakashi lời nói, Hatake Nguyên bán tín bán nghi, nếu như ngày sau thật xuất hiện cái kia tên là Konoha thôn, Hatake Nguyên liền sẽ làm ra sau cùng quyết đoán. Trước mắt vẫn là trước hết để cho tộc nhân cường đại lên đi. Hatake Nguyên cảm thán một tiếng. Hatake trụ sở cái khác trên một ngọn núi cao. Kakashi chính ngồi xếp bằng ở phía trên. Bốn phía tự nhiên năng lượng đang không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Bỗng nhiên, Kakashi đột nhiên mở mắt, tướng toàn bộ tự nhiên năng lượng bài xuất thể nội. Kỳ quái, cái này thấp cốt lâm tiên thuật tựa hồ chỉ cần vừa tiến vào thể nội, liền sẽ bị long địa động cùng diệu mộc sơn tiên thuật bài xích. Căn bản là không có cách hình thành chú ấn. Kakashi hơi khẽ cau mày. Không nghĩ tới khi lấy được thấp cốt lâm bí thuật về sau, lại còn gặp được xui xẻo như vậy sự tình. Chỗ đó có vấn đề. Kakashi có chút nghĩ không rõ. Lúc này, bỗng nhiên một đạo tin tức truyền vào Kakashi trong đầu. Thủy ma nhất tộc người dự định hành động sao? Kakashi lẩm bẩm nói. Kia cái gọi là nước sáu tại Hatake nhất tộc ngoài trụ sở dò xét lâu như vậy, Kakashi lại làm sao lại không biết, mà để cái này nước sáu trở về. Bất quá là Kakashi cố ý hành động. Kakashi tại Hatake nhất tộc thời gian đã không lâu, cho nên dự định trước khi đi, vì Hatake nhất tộc luyện binh một lần, mà thủy ma nhất tộc chính là tốt nhất đá thử đao. Kakashi sợ thủy ma nhất tộc bị mình dọa cho bể mật gần chết, cho nên mới thông qua nước sáu miệng, tướng cái này thủy ma nhất tộc lần nữa dẫn dụ tới. Dạng này đã năng tiêu trừ Hatake nhất tộc bây giờ lớn nhất địch nhân, lại có thể đưa đến luyện binh hiệu quả, vẹn toàn đôi bên. Về phần thủy ma nhất tộc tiêu vong sẽ không ảnh hưởng đến tương lai thế cục. Kakashi cũng suy nghĩ qua. Cái này thủy ma nhất tộc Kakashi trong tương lai chưa nghe nói qua. Chắc là cái tại ngũ đại nhẫn thôn thành lập trước đó liền biến mất gia tộc. Có thể đưa tới hiệu ứng hẳn là sẽ không bao lớn. Huống chi, lấy tình huống trước mắt đến xem, Hatake nhất tộc cùng thủy ma nhất tộc sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Xem ra muốn trước chuẩn bị một chút thủy ma nhất tộc sự tình. Tiên thuật vấn đề tạm thời đè xuống đi. Kakashi nói xong liền rời đi sơn phong. Về tới Hatake nhất tộc trụ sở. Kakashi đi vào trụ sở không bao lâu, liền thấy được một cái bóng người quen thuộc. Hoa Nguyệt, ngươi làm sao tại nơi này? Kakashi tốt ngạc nhiên nói. Không có gì, ta vừa vặn phải đi ra ngoài một bận. Nguyên lai là dạng này. Ngươi biết Nguyên Đại Thúc ở nơi nào sao? Nguyên Đại Nhân sao? Giống như tại trong phòng họp. Hoa Nguyệt nói. Tốt, đa tạ. Kakashi nói xong, đi hướng phòng họp. Hoa Nguyệt gặp Kakashi rời đi, sắc mặt tối sầm lại. Trong phòng họp, Hatake Nguyên thật ngồi tại vị trí trước, nhìn xem treo một bên địa đồ. Phía trên biểu thị lấy Hatake nhất tộc bốn phía các thế lực lớn. Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Thủy Ma nhất tộc, Sarutobi nhất tộc, Chí Thôn nhất tộc vân vân. Nguyên Đại Thúc, đang suy nghĩ gì đấy? Kakashi bỗng nhiên nói. Hatake Nguyên sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng được. Là Sakata à, sao ngươi lại tới đây? Không có việc gì, ta đang nhìn Hatake nhất tộc bước kế tiếp ứng làm như thế nào đi. Chúng ta chung quanh nơi này đều là sói à. Kakashi nghe vậy nhìn về phía địa đồ, không khỏi hơi xúc động. Những gia tộc này xác thực đều là nhân vật hung ác, ngoại trừ một cái thủy ma nhất tộc là đánh xì dầu. Cái khác bốn cái gia tộc cũng là vì Konoha hạch tâm thành viên. Nguyên Đại Thúc, trước đừng cân nhắc những thứ này. Ta có cái tin tức phải nói cho ngươi. Kakashi nói. Cái gì? Thủy ma nhất tộc 3 ngày về sau hẳn là liền sẽ lần nữa tiến công chúng ta. Hatake nhất tộc trụ sở, cái gì? Làm sao lại? Bọn hắn lần trước rõ ràng thương vong thảm trọng, làm sao còn sẽ có lá gan tới? Hatake nguyên bất khả tư nghị nói, thủy ma nhất tộc thực lực xác thực mạnh mẽ. Cho dù là lần trước chết không ít người, nhưng là so với bây giờ Hatake nhất tộc, vẫn là mạnh lên một bậc. Kakashi nói, Hatake nguyên ngưng trọng gật gật đầu, nói ra, không tệ, mặc dù đạt được Sakata ngươi đao pháp, nhưng là đối mặt thủy ma nhất tộc, ta Hatake nhất tộc xác thực còn kém một điểm, trừ phi có Sakata trợ giúp của ngươi, nếu không, chấm ngoặc kép, nguyên đại thúc, thời gian của ta không nhiều lắm, cho nên, lần này, ta sẽ giúp các ngươi ngăn lại mấy vị thủy ma nhất tộc cao thủ. Nhưng là những người khác, liền cần chính các ngươi đối kháng. Đao là sát lục chi đao, chỉ có tại giết chóc bên trong, mới có thể lĩnh hội trong đó chân chính áo nghĩa. Kakashi nói, tướng một cái quyển trục đưa cho Hatake nguyên. Đây là còn lại Hatake đao pháp áo nghĩa. Khi tất cả Hatake đao pháp đều rèn luyện luyện về sau, liền có thể tu hành lấy đao pháp áo nghĩa. Tu hành có thành tựu, sử dụng ra ta ngày đó kia một thức đao pháp, cũng không phải là việc khó. Hatake nguyên nghe vậy trịnh trọng tiếp nhận, nói ra, ta hiểu được, Sakata. Hatake nguyên cũng biết Hatake nhất tộc không thể một mực ỷ lại Kakashi. Cuộc chiến đấu này, có lẽ liền là Hatake nhất tộc niết bàn trùng sinh bắt đầu. Còn có 3 ngày, nguyên đại thúc phải thật tốt nắm chắc. Kakashi trịnh trọng nói, trong luyện võ trường, Hatake nguyên cùng Hatake nhất tộc các huynh đệ giảng thuật sắp đến đại chiến. Thủy ma nhất tộc đã tại tập kết nhân thủ. 3 ngày về sau liền sẽ lần nữa tiến công chúng ta Hatake nhất tộc. Các ngươi nói, chúng ta phải làm gì? Hatake nguyên lớn tiếng nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút bất an. Số ít người càng là lộ ra thần sắc sợ hãi. Lúc này, Hatake Zio đứng ra nói ra. Cái này có cái gì tốt nói? Thủy ma nhất tộc thật làm chúng ta Hatake nhất tộc là nhuyễn đản sao? Muốn bóp thế nào thì bóp. Không có gì đáng nói. Liền là làm. Thủy ma nhất tộc nếu là dám đến, ta nhất định khiến bọn hắn hối hận. Để bọn hắn biết, ta Hatake nhất tộc lưỡi đao, đến cùng đến cỡ nào sắc bén. Tốt, không hổ là ta Hatake nhất tộc nam nhân. Có quyết đoán, Hatake nguyên vui mừng nói. Còn lại tộc nhân nghe vậy cũng nhao nhao trọng trấn sĩ khí. Giận dữ hét, tới một cái, giết một cái. Dương ta Hatake nhất tộc uy danh. Đứng ở đằng xa Kakashi nhìn thấy một màn này, hài lòng gật gật đầu. Dạng này một đám có huyết tính người lên chiến trường, đều sẽ thành đối phương nhất là e ngại địch nhân. 3 ngày về sau, thủy ma nhất tộc trụ sở, thủy ma xuyên nói ra. Nhị đệ, người thật muốn đi, người hiện tại hẳn là hảo hảo dưỡng thương mới là. Đại ca, người không cần nhiều lời. Ta tình huống của mình ta biết. Cái này một cánh tay là bị tên kia cho chém đứt. Hôm nay, ta nhất định phải báo thù. Thủy ma thanh hung tợn nói. Thủy ma xuyên thở dài nói ra. Tốt à, vậy ngươi cẩn thận một điểm. Không nên vọng động. Cái kia Hatake Sakata hôm nay chết chắc. Đại ca ta nhất định sẽ tướng đầu của hắn cắt bỏ. Bồi thường cho ngươi. Đa tạ đại ca. Việc này vẫn là ta tự mình tới đi. Tốt. Có chí khí, là ta thủy ma nhất tộc hẳn là có dáng vẻ. Chuẩn bị lên đường đi. Vâng, đại ca, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.